Cửu vực kiếm đế, chương 2009, nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một xuyễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mười mấy cái kim nguyên thánh đan, đối Sở Phong Miên tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, không qua Sở Phong Miên cũng không nóng nảy, hắn bây giờ có được cái này trọn vẹn vạn mai thánh đan, vẻn vẹn là luyện thể chi đạo thánh đan, đều có hơn ngàn mai nhiều, hắn một chút xíu luyện hóa thôn phệ tới để bất hủ chân thân tấn thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực mặc dù không cách nào cùng Tế Hải Đế chống lại, thế nhưng là Sở Phong Miên liên tiếp có thể từ Tế Hải Đế truy sát phía dưới đào tẩu, chỗ ỷ lại chính là cái này bất hủ chân thân lực lượng. Nếu là có thể để cái này còn lại 6 thành bất hủ tinh thể, đều toàn bộ thuế biến lời nói, Sở Phong Miên tại đối mặt Tế Hải Đế thời điểm, cho dù là không địch lại Tế Hải Đế cũng có thể toàn thân trở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng mai thánh đan đều bị thôn phệ luyện hóa, Sở Phong Miên bất hủ chân thân, 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều tại một chút xíu thuế biến. Cái này chút thánh đan hiệu quả, mặc dù không bằng tiên thạch tới trực tiếp nhưng lại là đối bất hủ tinh thể tăng lên, muốn so lên tiên thạch đến còn phải càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng mai luyện thể chi đạo thánh đan, vốn là vì rèn luyện thân thể luyện chế ẩn chứa trong đó đủ loại này uy năng, dung nhập vào bất hủ tinh thể bên trong, để cái này từng mai bất hủ tinh thể bắt đầu thuế biến. Bất hủ chân thân cực hạn đến cùng là như thế nào, Sở Phong Miên hiện tại đều không thể phán đoán, nhưng Sở Phong Miên lại là minh bạch hắn bất hủ chân thân cùng cường giả chân chính bất hủ chân thân còn kém xa lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối thiểu là so với cái kia thanh đồng thiên ma bất hủ chân thân còn không biết tướng kém bao nhiêu cấp độ, Sở Phong Miên còn cần kinh nghiệm lần lượt thuế biến, mới đủ lấy đem cái này bất hủ chân thân thôi động đến đại thành. Bất hủ chân thân cực hạn có thể nhục thân, lực chiến tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Sở Phong Miên có thể đem bất hủ chân thân tăng lên tới tình trạng như thế, cái kia tương lai Sở Phong Miên một khi là bước vào tiên đế cảnh giới, tại vô số tiên đế bên trong, đều sẽ trở thành vô cùng mạnh mẽ nhân vật. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng biết nghĩ những thứ này còn hơi sớm, hắn hiện tại thứ nhất mắt liền là chờ đợi thời cơ từ cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ chờ đợi thời cơ, Sở Phong Miên có thể làm chỉ có tu luyện. 3 tháng thời gian, trôi qua rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi vào Thương Hải tinh vực về sau, mặc dù là đạt được vô số kỳ ngộ, nhưng cho tới nay đều không có thời gian bế quan tu luyện, đi thật tốt lĩnh hội. Giống như là tại Hải Kiếm Tông chi ở bên trong lấy được kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên cho tới nay đều không có cơ hội lĩnh hội, bây giờ 3 tháng này bế quan tu hành, chính là cho Sở Phong Miên lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, chính là đứng hàng kiếm đạo đồ đằng tòa thứ 2 kiếm đạo đồ đằng, chỗ ghi chép kiếm thuật nhiều, rực rỡ muôn màu cho dù là Sở Phong Miên trong thời gian ngắn khó mà toàn bộ tìm hiểu ra tới. Kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép kiếm thuật rất nhiều đều là vô cùng tối nghĩa khó hiểu cho nên đối một chút thực lực yếu võ giả tới nói, bọn họ căn bản vốn không biết được cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị càng là khó mà từ đó lĩnh ngộ ra bao nhiêu kiếm thuật tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thiên nhân cảnh phía trên cường giả, mới có thể thực sự hiểu rõ cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị. 3 tháng bế quan thời gian, Sở Phong Miên 2 tháng trước đều là thôn phệ thánh đan, tới rèn luyện hắn bất hủ chân thân, cái kia 6 thành còn chưa thuế biến bất hủ tinh thể, kinh qua 2 tháng này rèn luyện, đã là so với trước đó mạnh mẽ không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên thiếu khuyết tiên thạch không có tiên lực còn không cách nào làm cho cái này 6 thành bất hủ tinh thể triệt để thuế biến. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thôn phệ trọn vẹn mấy trăm miếng thánh đan, vô số dược lực đều góp nhặt tại cái này từng mai bất hủ tinh thể bên trong, chỉ cần là Sở Phong Miên đạt được một nhóm tiên thạch lấy tiên lực tới tấn thăng cái này chút bất hủ tinh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút dấu ở bất hủ tinh thể bên trong dược lực vậy đều cùng lúc phát ra, một khi là tấn thăng, cái này chút bất hủ tinh thể đem cũng tìm được vô cùng chỗ tốt to lớn, lực lượng hội tăng lên điên cuồng. không có thiên thạch bất hủ tinh thể lực lượng đã là đạt đến cực hạn, tất cả Sở Phong Miên vậy ngừng lại, không còn đi rèn luyện bất hủ tinh thể, còn lại cái này một tháng thời gian, Sở Phong Miên chính là toàn thân tâm đầu nhập vào kiếm đạo đồ đằng trong tham ngộ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên trước mặt kiếm đạo cổ tịch đã là ngưng tụ đi ra, theo Sở Phong Miên một chút xíu đem cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong từng đạo kiếm thuật tìm hiểu ra tới. Tại cái này kiếm đạo cổ tịch phía trên, ghi chép cái này mới tinh kiếm thuật trang sách vậy từng tờ một ngưng tụ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng thời gian, từ cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong Sở Phong Miên tìm hiểu ra kiếm thuật có chừng 900 đạo kiếm thuật nhiều. Cái số này, quả thực là đủ để thành lập một cái mới kiếm tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là thượng kiếm tông bên trong, đều chưa hẳn có nhiều như thế kiếm thuật. Đặc biệt là kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép kiếm thuật thế nhưng là cùng hậu thế đã bị tinh giản qua vô số lần kiếm thuật khác biệt chính là cổ xưa nhất kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù tối nghĩa khó hiểu, khó mà tu luyện nhưng đều ẩn chứa kinh thiên uy có thể. Trong đó nhiều loại kiếm thuật nếu là tổ hợp lại, đồng loạt thôi động, bộc phát ra uy lực đều không thua gì tiên thuật uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua Sở Phong Miên coi trọng cũng không phải cái này chút kiếm thuật uy lực mà là cái này chút kiếm thuật bên trong kiếm đạo lĩnh ngộ, từng đạo kiếm thuật đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kiếm đạo cổ tịch lực lượng đều biến càng phát ra mạnh mẽ bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên lực lượng vậy đang điên cuồng tăng trưởng. Sở Phong Miên thực lực cùng cái này kiếm đạo cổ tịch cùng một nhịp thở, cái này kiếm đạo cổ tịch dung nhập kiếm thuật càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực vậy cùng giải quyết dạng tăng trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn 900 đạo kiếm thuật bị dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, Sở Phong Miên cảnh giới cũng chính thức bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cấp độ. Sở Phong Miên đột phá nửa bước thiên nhân cảnh, không qua mới là 3 tháng trước, hiện tại lại đã trải qua 3 tháng, Sở Phong Miên cảnh giới đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh giới nhanh như vậy tốc độ tăng lên, nếu là truyền đi chỉ sợ là sẽ khiến sóng to gió lớn, cho dù là trong lịch sử tại nghịch thiên thiên tài, đều không có nhanh như vậy cảnh giới tăng lên. Không qua Sở Phong Miên cũng biết, hắn cảnh giới tăng lên nhanh như vậy cũng là vì cao minh đến kiếm đạo đồ đằng, bất luận cái gì một tòa kiếm đạo đồ đằng, nếu để cho một tên kiếm tu đạt được vậy cũng là tuyệt đối chí bảo, đủ để cho cái này một vị kiếm tu thành làm một đời kiếm đạo cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ Sở Phong Miên trong tay, nhưng trọn vẹn là có 4 tòa kiếm đạo đồ đằng, phải biết một tòa kiếm đạo đồ đằng, đều có thể làm căn bản, đi khai tông lập phái, thành lập được hải kiếm tông dạng này thế lực. Sở Phong Miên tổng cộng là đạt được 4 tòa kiếm đạo đồ đằng, càng là nhờ vào đó, đã sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật đến, Sở Phong Miên cảnh giới tăng lên mới hội nhanh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên căn bản làm không được thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, ghi chép 900 đạo kiếm thuật, không một ẩn tàng, đều bị Sở Phong Miên tìm hiểu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng, cái này 900 đạo kiếm thuật đều không phải là Sở Phong Miên nhất muốn có được, tại cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong còn ẩn giấu đi một đạo không trọn vẹn kiếm thuật. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.